Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 231, người trong đồng đạo cần gì phải tướng sắc? Tục ngữ nói, hiểu rõ nhất ngươi nhân, chính là ngươi địch nhân. Cọng lông lộ ra cùng trùng ma ma ra là một đôi dây dưa đúng. Đùa giỡn bách năm dài, đã sớm đem bộ này khống trùng ma môn công pháp sờ quen thuộc. Nhưng phàm là ma gia xuất hiện qua địa phương, nhất định không có một ngọn cỏ, không để lại một người sống. Cho dù là rất nhiều ma môn trong tông nhân, cũng không dám ở bên cạnh hắn cản rỡ. Chỉ sợ tự không cẩn thận, liền bị gặm liền cặn bã cũng không còn sót lại. Tốt ở dạng này ác nhân, đã vĩnh viễn bỏ mạng ở thần vương trong phế tích, sẽ không mới đi ra dọa người. Đối mặt ma cao tông người như vậy chút tài mọn, cọng lông hiền khóe miệng của được kéo một cái. Trong lỗ mũi khinh thường thở một hơi sau, cũng không thấy hắn có đại động tác, cũng chỉ là móc ra một cái bảo hạp, thả ra một mực toàn thân phơi bày lục sắc, có ngón cái như vậy đại đẹp đẽ sâu trùng. Cái này lục sắc sâu trùng, rất nhiều một đàn màu xám đen sâu trùng bên trong, là như vậy cùng người khác bất đồng. Hạc đứng trong bầy gà, nó mới vừa xuất hiện, vốn là còn không có thế nào động tĩnh sâu trùng các đại quân. Nhất thời rối loạn lên, hướng về phía nó liền bay đi. Chỉ thấy cái này lục sắc sâu trùng, ai đến cũng không có cự tuyệt, thấy một cái cắn một cái. Nó vốn là thích ánh mặt trời mưa móc, đám này sâu trùng chỉ số thông minh cũng không thấy cao bao nhiêu. Bọn họ giống như là thiêu thân như thế, từng cái giao hàng đến nhà, để cho kia lục sắc sâu trùng đưa bọn họ bên trên Tây Thiên. Kia thả ra sâu trùng nhân thấy chính mình sâu trùng, kia thi hài đùng đùng xuống đầy đất, giống như là trời mưa như thế, tất nhiên kinh hoàng không dứt, đưa ngón tay ra, cong sau thả vào bên môi, liền có thể bắt đầu thổi huýt lên tới. Những thứ kia một đàn sâu trùng tựa như có lẽ đã thoát khỏi khống chế, không có nghe từ triệu hoán, hay là đối lục sắc sâu trùng chấp mê bất ngộ dáng vẻ. Này có thể gấp không tốt người này, hắn cả người trên dưới gia sản đều bị hắn cầm đi chăn nuôi những thứ này ma trùng rồi. Nếu như mất đi bọn họ, hắn giống như là không có răng lão hổ, còn lấy cái gì cùng nhân đấu. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi có chút hối hận, không nên gấp như vậy nhảy ra. Tên ngu xuẩn kia lạnh sát, chính mình tham đồ cái kia mãnh hắn ví tiền, khiến cho mỹ nhân kế đến gần người kia, ví tiền tới tay, còn kém treo đầu heo bán thịt chó đem ví tiền lấy đến trong tay. Không nghĩ tới liền bị cái này mãnh hán phát giác, cái kia bị thiết kế nữ người chết không có gì đáng tiếc. Thậm chí lạnh sát chết cũng không cái gì ghê gớm. Bản thân hắn có thể không muốn bởi vì chút chuyện như thế ngồi chính mình tu hành chi đường. Hắn trực tiếp phốc thông một hạ quỳ xuống, đối cọng lông lộ ra khẩn cầu. Tiền bối, xin thứ lỗi vãn bối có mắt như mù mạo phạm ngươi. Xem ở tất cả mọi người là người trong đồng đạo phân thượng, xin ngươi hãy bỏ qua cho ta những con trùng này, cho vãn bối chừa chút loại đi. Yêu cầu van ngươi. Cọng lông lộ ra mí mắt cũng lười dơ lên một chút, không hề bị lay động nói. Cái gì người trong đồng đạo, cơm có thể ăn lung tung, lời nói không thể nói loạn. Lão đạo ta là chính tông đạo môn ra đời người tu hành, sẽ không các ngươi như vậy bằng môn tả đạo. Nói chuyện công phu, những côn trùng kia thi thể tiếp tục đổ rào rào đi xuống. Trên đất bị san bằng cửa hàng một lớp mỏng manh, nhìn dị thường quỷ dị. Kia lục sắc sâu trùng giống như một cắn trùng máy, không một chút nào biết mệt mỏi, cứ như vậy một mực truy cắn không ngừng. Khống trùng nam nhân lòng đang rỉ máu, mắt nhìn thấy sâu trùng trong nháy mắt liền thiếu hơn phân nửa. Hắn không phải chưa từ bỏ ý định đứng lên, đối phương từ vừa mới bắt đầu chính là cự tuyệt trạng thái. Hắn lại yêu cầu, cũng là không làm nên chuyện gì. Cùng với như vậy bị động, còn không bằng vội vàng rút lui, mưu đồ hiệu quả về sau. Nhưng mà, không sợ thần một dạng địch nhân, chỉ sợ trên quán heo một loại đồng đội. Kia lạnh sát thấy hắn, chỉ là một mực nhảy cẫng hoan hô đến. Khải Mịch đại ca, nhanh, ngàn vạn lần chớ kinh sợ. chơi hắn môn nha, ta liền nhờ vào ngươi. Nam nhân hận hận nhìn hắn một cái, rời đi bước chân cũng không có dừng lại. Phía sau hắn, nhâm nhất cây mây mang lên hỏa diễm, thoáng cái liền quấn lấy cái này kêu Khải Minh nam tử. Tay run một cái, người này giống như là tay trói gà không chặt tục nhân như thế. Bị hắn đem người quăng lạnh sát phía sau, liền kia tam thạch trong tay đại thiết liên. Hai người bị kẹt được kết kết thật thật. Các ngươi muốn làm gì? Mau thả chúng ta ra. Khải Minh khí gấp bôi xấu kêu to lên. Đáp lại hắn là tam thạch vô tình một roi. Người đời này đừng có mơ muốn rời đi nơi này. Trừ phi có ta hiệp trợ. Người cho ta xem được rồi. Nói xong, tam thạch tâm lý còn rất cảm giác khó chịu. Trong tay hắn xích sát, một mực không có đất dụng võ. Bây giờ, hắn lại là có chút dự định làm một chút gì. Roi tí tách, đem hai người này vừa tàn nhẫn rút ra đánh cho một trận. Chẳng qua chỉ là một thời gian uống cạn chén trà. Đầy trời già vân tế nhật đám sâu, lại cũng không có còn lại một cái. Toàn bộ bị kia lục sắc sâu trùng cắn chết. Nó cũng không ăn bọn họ. Mỗi khi cắn chết sau, theo bản năng, nó cũng sẽ lặng lẽ sờ đem một vài sâu trùng giấu ở trong tay mình. Cọng lông lộ ra làm nó chủ tử. Đối với nó biểu hiện tất nhiên hài lòng không dứt. Ha ha ha, trùng ma nha trùng ma. Người chết được quá oan. Nhìn thấy không? Người không làm được chuyện. Ta họ cọng lông làm cho ngươi đến. Thật là chỗ cao lạnh lẽo vô cùng a. Người những con trùng này môn. Từng cái bị ta quyển dưỡng lâu như vậy. Cũng là thời điểm nên ta điều động lúc. Cọng lông lộ ra muốn làm gì? Vậy dĩ nhiên là nghiên cứu kia sâu trùng đều có chút bản lãnh gì. Ngoại trừ thôn phệ linh tức cho mình sử dụng. Khác nó cũng không có cái gì xuất sắc thủ đoạn. Cái kia lục sâu trùng giống như là một ăn hàng. Ở ăn một chút ăn chung. Một đường chạy như điên không quay đầu lại. Rốt cuộc, ở còn dư lại một nửa sâu trùng thi thể lúc. Nó đã bởi vì ăn quá no. Có chút méo mó đảo ngã. Liền bay lượn đều có chút không làm được dáng vẻ. Cái bộ dáng này sâu trùng là nguy hiểm nhất, bởi vì nó ở thần trí mơ hồ thời điểm, có thể liền với hắn này cái chủ nhân cũng không thả quá. Nhưng phàm là bị nó cắn bị thương sau, vết thương kia không có 5-3 tháng, căn bản cũng không có thể khép lại. Cọng lông lộ ra đem lục sắc sâu trùng gọi về trở lại. Một trong người đi đường, cũng chỉ còn lại cô gái trẻ lang cái này có chút xấu hổ tiểu cô nương. Mọi người cùng quét quét vây quanh nàng. Tam thạch càng là mở miệng nói. Vị tiểu cô nương này, người cũng thấy đấy. Người nhân không có một người có thể đánh thắng được chúng ta. Nếu như ngươi không nghĩ chịu khổ lời nói, tốt nhất ngoan ngoãn đem ta ví tiền giao ra. Cô gái trẻ lang nhìn một chút hai cái kia vốn là ở nàng tâm lý, giống như không thể leo lên cao phong nhân. Bây giờ một cái hai cái bị đánh thảm hề hề. Nàng tự nhiên rất vui lòng đem kia ví tiền trả lại cho hắn môn. Dù sao cũng, nàng có ví tiền cũng không cái kia mệnh dùng. Còn không bằng ngay từ đầu liền làm cái thuận tay ân huệ. Làm một nữ nhân bình thường, nàng cũng sẽ không sử dụng tu sĩ đồ vật. Cái kia ví tiền, là cái kia kêu lạnh sát nam nhân. Gắng phải nàng trộm được. Vì thế, nàng thu người nam nhân kia 100 lạng bạc dòng. Cái kia ví tiền. Bị nàng dùng một cái trong suốt phù bảo cho cất chứa. Cái này phù bảo rất có ý tứ. Là một cái khan hiếm đồ trang sức phẩm ngoạn ý nhi. Cô gái trẻ lang chỉ là đem nàng đeo tại trên tay. Nó lại chính mình sẽ thu hợp lại thích lớn nhỏ. Nó bên trong còn có một thật rất nhỏ không gian. Vừa vặn có thể chứa đủ tam thạch ví tiền. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.